Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Dùi Audio. Hôm nay mình tiếp tục ra tập 116 bộ truyện đỉnh cấp lưu manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy nghe chuyện của mình trên kênh Dùi Audio trên nền tảng YouTube. Có thể like, share, comment, đăng ký kênh giúp mình. Và nếu mà bạn nào muốn ủng hộ mình thêm tiền trà nước, có thể ủng hộ mình theo số tài khoản ngân hàng ePayPal. Còn bây giờ thì xin mời các bạn lắng nghe chương 467. Thì ra là do di truyền. Cuối cùng vẫn như cô ả dì nhỏ họ Dịch mong muốn, dù sao hướng Nhật cũng không thể lay chuyển được mấy vị đại tiểu thư bên cạnh ủng hộ. Hơn nữa hắn cũng không thể về ngôi nhà ở lúc đầu cùng với cả Sở Sở, đành chịu sự đãi ngộ ngủ trên ghế salon. Còn về phòng của hắn, không cần nói cũng biết, đã trở thành ước muốn của dì bé họ Dịch. Cứ như vậy mà thoải mái đi qua vài ngày, đảo mắt đã là thứ sáu. Vừa mới cơm nước xong, tiểu nha đầu Tăng Niếp đã không thể chờ đợi được nữa, trực tiếp gọi điện thoại tới nhắc hắn chuẩn bị thật tốt để đi tham gia cuộc họp phụ huynh vào buổi chiều. Vừa vặn hướng Nhật lại đương không tìm được lý do nào để ra ngoài. May mà chúng nữ, đối với việc nam nhân muốn ra ngoài mãi cũng đã thành thói quen. Hơn nữa, có Dịch Tiểu Di đang ở đây, các nàng mỗi người lại có chung một mục tiêu, đó chính là lấy lòng của bà dì nhỏ chồng tương lai này. Chạy tới cái địa điểm cùng tiểu nha đầu hẹn ước, trước cổng trường trung học. Tiểu nha đầu đã sớm đợi ở đó. Vừa thấy Sắc Lang đại ca tới thì từ xa đã chạy tới, ôm lấy một cánh tay của hắn mà kêu: "Đại ca." "Ta nói nha đầu ngươi, ngươi thân thiết với ta như vậy, rất dễ làm người ta hiểu lầm đấy." Hướng Nhật vui cười cố ý trêu ghẹo nói. Phụ huynh và các học sinh ra vào cổng trường tương đối nhiều, cảnh nóng bỏng như vậy đương nhiên là thu hút ánh mắt rồi. Tiểu nha đầu đỏ mặt hừ một tiếng: "Hiểu lầm thì kệ hiểu lầm, vậy thì có sao đâu." Tiếp theo kéo tay Sắc Lang đại ca kéo thẳng vào trường học, vẻ mặt không có một chút lo lắng sẽ bị người ngoài hiểu lầm, ngược lại còn giống muốn như người khác hiểu lầm vậy. Hướng Nhật bất đắc dĩ lắc đầu, tùy ý để tiểu nha đầu dắt mình đi đến phòng học của nàng. Lại nói đây cũng không phải là lần đầu tiên tới phòng học của tiểu nha đầu. Ở tầng 2, hắn vẫn còn nhớ rõ, chỉ là lần trước là tới tìm nha đầu Hắc Manh kia, lần này lại thay cha mẹ của nha đầu Tăng Niếp đi họp phụ huynh mà thôi. Vừa vào đến phòng họp, bên trong đã ngồi rất đông người, xem ra mình lại là người tới muộn. Lúc này, chủ nhiệm lớp còn chưa đến, cho nên chỉ có học sinh ở trong phòng cùng với cả phụ huynh. Đợi đến cái lúc cuộc họp bắt đầu, những học sinh này chỉ có cách ngoan ngoãn mà đi ra bên ngoài phòng học. Tuy nói tuổi còn trẻ như Hướng Nhật mà đại diện cha mẹ đi họp cũng không phải chỉ có hắn, nhưng mà khi hắn vừa mới tiến vào, lập tức bị đám đông chú ý. Bất luận thế nào, hắn chính là người trẻ tuổi nhất ở trong cái cuộc họp phụ huynh lần này. Hắc Manh vốn đang ngồi cùng với cả Mẫu Thuần nói chuyện, làm nũng một chút, vô tình nhìn ra cửa ra vào, bỗng thấy Lưu Manh giáo sư, đôi mắt trở nên sáng ngời. Bất quá, lại thấy bên cạnh người đó là nha đầu Tăng Niếp đang ôm cánh tay, thì sắc mặt lập tức biến đổi, kìm nén sự tức giận đang bùng phát, cúi xuống nói với cả Mẫu Thân câu gì đó, sau đó hướng về kia mà đi đến. Tăng Niếp vốn đã sớm thấy Hắc Manh, trên mặt biểu lộ cái vẻ không hài lòng, trong lòng âm thầm đắc ý, càng cùng với cả Sắc Lang đại ca biểu hiện một cách thân mật. Hắc Manh càng tức giận, nàng có thể hiểu được cảnh trước mặt là nha đầu Tăng Niếp cố ý làm cho mình nhìn thấy. Vội vàng chạy ra, chẳng thèm liếc mắt nhìn Tăng Niếp một cái, ngọt ngào nhìn Lưu Manh lão sư cười hỏi: "Sư phụ, sao anh lại tới đây?" Hướng Nhật không trả lời, Tăng Niếp ra vẻ ta đây liền nói: "Hắn là anh của ta, lần này đương nhiên đến đây làm đại diện cha mẹ ta, như thế nào, có phải ngươi có ý kiến gì chăng?" Nói xong đắc ý hừ một tiếng. Hắc Manh sắc mặt u ám nhìn Hướng Nhật nói: "Sư phụ à, có thật hay không đấy?" Cứ xem là như thế đi." Hướng Nhật cười khổ, hai tiểu nha đầu này vì hắn mà ghen tuông, khi hắn cũng không thể đem chén nước này để mà giữ thăng bằng, chỉ có thể trả lời một cách lập lờ: "Đại ca, sư phụ." Hai âm thanh đáng yêu vang lên, người trước là bởi vì bất mãn với cả Sắc Lang đại ca mà trả lời cho có lệ, người sau lại nghe được Lưu Manh sư phụ chính miệng thừa nhận. Đích thật là cảm thấy không thoải mái. Sau khi kêu lên, hai người đôi mắt nhỏ cứ mở to, trừng trừng nhìn cứ thế mà nhìn đối phương, giống cuộc đánh nhau giữa hai con gà trống vậy. Hướng Nhật vội vàng ngăn hai người lại, sợ các nàng nhất thời chuyển từ công kích bằng đấu khẩu sang động thủ quyền cước mà luận bàn. Các em có giữ ý một chút hay không? Nhiều người như vậy, các em thật là... Là nhỏ đó chọc em trước. Cả hai đồng thanh nói, phát giác cùng nói một câu, lại giận dữ, trừng mắt mà nhìn nhau. Hứa Nhật cảm thấy thật là đau đầu. Đêm đó tại Hắc Gia, rõ ràng quan hệ giữa hai tiểu nha đầu này đã được cải thiện thế nào rồi, mà sau một thời gian, lại trở thành đối địch như ban đầu. Tránh để cho hai cô bé lại làm náo loạn nữa, Hứa Nhật liền mở miệng chuyển đề tài. Nhìn về phía Hắc Phu Nhân ở phía xa, hỏi Hắc Manh. Nha đầu, mẹ em cũng tới ư? Hắc Manh lập tức niềm nở trở lại, ý thức được đó chính là cơ hội thoát khỏi đối thủ không đội trời chung kia, liền nói. Phải, sư phụ, em đưa anh đi gặp mẹ em. Vừa nói vừa ôm lấy cánh tay của Lưu Manh sư phụ, kéo đi. Ai ngờ Tăng Niếp lại chặn lấy tay của nàng, bất mãn nói. Nói tới nói lui, đừng có động tay động chân. Chúng ta không để tự mình đi hay sao? Hắc Manh trợn trừng hai mắt, muốn ra tay. Hướng Nhật lúc này nhanh chóng chặn lại. Được rồi, tất cả đừng nói nữa, để anh tự mình đi. Nói xong, nhẹ nhàng bỏ bàn tay nhỏ nhắn của nha đầu Tăng Niếp kia ra, nhắm thẳng cái hướng của Hắc Phu Nhân mà đi đến. Hai nha đầu giận dữ liếc nhau một cái, rồi vội vàng theo sát nam nhân. Nói đến cũng khéo, hai tiểu nha đầu rõ ràng là đối thủ một mất một còn. Nhưng mà trong phòng học, chỗ ngồi lại gần nhau. Hứa Nhật khó có thể tưởng tượng được, một đôi oan gia như vậy, bình thường làm như thế nào mới có thể vượt qua giờ học chứ? Bá mẫu. Hắc Phu Nhân là bà mẹ vợ tương lai của mình. Tuy nói giữa hai người có một chút không thoải mái, nhưng mà Hướng Nhật vẫn luôn luôn duy trì cái thái độ cung kính, lễ độ. Hắc Phu Nhân cũng không tỏ rõ cái ý kiến gì cả, chỉ thản nhiên gật đầu một cái mà hỏi. Tiểu Hướng à, ngày hôm nay như thế nào mà cũng tới đây? Hướng Nhật hơi ngừng lại một chút nói. Ta là thay mẹ của muội muội đến dự họp. Hả? Muội muội của ngươi? Hắc Phu Nhân lấy làm kỳ quái, nhìn về phía sau của hắn. Theo sau con gái mình, đích thật có một tiểu nha đầu. Đây là muội muội của ngươi sao? Nhìn thật đáng yêu nha. Lời nói vừa mới dứt, bên cạnh nhất thời phát ra âm thanh không có cảm tình chút nào. Nơi nào đáng yêu chứ? Con chẳng thấy có cái gì ra hồn cả. Là Hắc Manh đứng ở một bên nghe mẫu thân tán dương đối thủ mà nhất thời bất mãn kêu lên. Vừa mới nghe được người khác khen mình đáng yêu, Tăng Niếp mừng ra mặt, nhưng mà lại nghe đối thủ một mất một còn thốt lên một cái câu khó nuốt. Khuôn mặt đáng yêu chuyển sang âm trầm, cuối cùng lộ ra cái vẻ nham hiểm, nhìn Hắc Phu Nhân nói. Bác chính là mẫu thân của Hắc Manh ạ. Ồ, thật là trẻ đẹp, so với Hắc Manh quả thật còn thấy xinh hơn rất nhiều. Đây chính là đang gián tiếp nói Hắc Manh không xinh đẹp, vừa tán dương Hắc Phu Nhân lại vừa có thể phủ đầu đối phương, đúng là một mũi tên bắn trúng hai con chim. Hứa Nhật ở bên cạnh liếc mắt nhìn tiểu nha đầu một chút, không ngờ nha đầu này lại có thông minh và láo lỉnh đến vậy. Tiểu nha đầu nói rất hay. Hắc Phu Nhân tươi cười, đối với tiểu nha đầu cố tình chê bai con gái của mình, nàng một chút cũng không để trong lòng. Nghe được lời nói của con gái mình vừa rồi, nàng cũng đoán được con gái cùng với cả nha đầu kia có một chút không hợp. Con trẻ cãi lộn nhau cũng là chuyện bình thường. Mẹ! Hắc Manh cũng không vừa, thấy mẹ mình một lần nữa khen ngợi đối phương, chê bai mình, trong lòng buồn bực vô cùng, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Tăng Niếp. Sau rồi lại nhìn về phía của mẹ mình mà làm nũng nói. Người không có nói lý là con nhỏ đó, nàng ta là người thích nói lung tung, đặc biệt là thích đoạt đồ vật của người khác. Vừa nói vừa đánh ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Lưu Manh gia sư ở bên cạnh, cũng không nói cũng hiểu. Hướng Nhật trên mặt như nghẹn lại. Lúc nào mà ta đã trở thành đồ vật của ngươi? Tiểu nha đầu, ta không phải là đồ vật. Lão tử là người. Tăng Niếp cũng nghe ra trong lời nói của Hắc Manh đích thị chứa hàm ý tranh đoạt, liền nói. Cái gì mà đồ vật của ngươi? Vật nọ thật ra chính là của ta, nghe được hay không? Hắc Manh giận dữ lập tức nói. Đó là ta lấy được trước tiên. Là ta. Hai người Tranh đến mặt đỏ bừng bừng. Hứa Nhật nghe mà muốn gõ lên cái đầu của hai cái tiểu nha đầu này vài cái, đem mình trở thành cái món đồ chơi giằng co. Đã hỏi qua ý kiến của ta rồi sao? Nếu như không ngại có nhiều phụ huynh như vậy ở bên cạnh, Hứa Nhật đúng là đang muốn áp dụng một chút kế hoạch ẩn hiện trong đầu. Hắc phu nhân dẫu sao cũng không rõ tình hình bên trong cái chuyện này, vốn tưởng rằng hai người vì hứng thú một món đồ chơi nhỏ nào đó nên trở thành tranh chấp, liền cảm thấy buồn cười, đồng thời lại lắc đầu thở dài. Thần sắc ngây ra, trên mặt có một chút tưởng nhớ cái gì đó, cũng không biết là đang nhớ tới cái gì nữa. Mắt thấy hai nha đầu bên cạnh càng cãi nhau ầm ĩ hơn, thu hút sự chú ý của phụ huynh bên cạnh. Hứa Nhật ho nhẹ một tiếng, tách hai người ra nói: "Đừng tranh cãi nữa, mọi người nhìn mà chê cười cái kìa." Vừa nói, lại chuyển hướng sang nha đầu tăng nếp thấp giọng hỏi: "Nha đầu, chẳng phải em nói có cái gã nào đang muốn làm phiền em sao? Thế nào mà giờ còn chưa thấy hắn chứ? Không phải nói hắn còn có một người có thể đánh đại ca hay sao?" Tiểu nha đầu sắc mặt nghiêm túc, thiếu chút nữa đã quên đi cái chuyện quan trọng nhất. Tất cả đều do Hắc Manh nha đầu này, vừa nhìn thấy nàng ta đã thấy tức giận rồi. Trừng mắt một cái với cả đối phương rồi mới lên tiếng: "Đại ca, em đã nói với anh." Còn chưa kịp nói xong, bên cạnh xuất hiện một âm thanh âm trầm: "Ngại quá, đã quấy rầy rồi." Người đến là thanh niên khoảng 26-27 tuổi, mặc một bộ tây phục hàng hiệu, tướng mạo có một chút đẹp trai, thân cao khoảng 1m8, rất khỏe mạnh. So với cái thân hình nhỏ bé của Hướng Nhật, quả thật rất đối nghịch. Theo sau hắn là một tiểu tử cực kỳ kiêu căng, so với Hướng Nhật thì thấp hơn nhiều, lỗ mũi hướng lên trên trời, vẻ mặt đầy cái nét khinh thường tất cả mọi người ở đây. Không đợi cho bọn họ giới thiệu, Hướng Nhật vừa nhìn qua hai người này, trong lòng đã có đáp án, quay sang hỏi tiểu nha đầu: "Là bọn này?" Tiểu nha đầu gật đầu một cách đầy oán hận, hậm hực liếc mắt nhìn về phía tiểu hài tử kiêu căng ngạo mạn kia. Hiển nhiên đối với kẻ này cực kỳ khó chịu. Nhìn thấy động tác của tiểu nha đầu, Hướng Nhật trong lòng đã có chủ ý, nhìn gã thanh niên kia nói: "Có chuyện gì sao?" Bất quá gã thanh niên này ánh mắt lại chuyển hướng sang Hắc phu nhân đang ngồi bên cạnh. Đương nhiên, nhìn thấy Hắc phu nhân với trang phục cao quý vô cùng, căn bản có tiền chưa chắc có thể mua được, thì mắt bắt đầu sáng lên, mỉm cười bắt chuyện: "Tiểu thư, cô có khỏe không? Cô cũng thay mặt cho cha mẹ mà đi họp cho muội muội à? Thật là trùng hợp a, ta cũng vậy, thay cho cha mẹ đi họp cho đệ đệ của ta." Vừa nói, vừa cố ý kéo tiểu tử kiêu căng ngạo mạn bên cạnh của hắn lại gần. Hướng Nhật vuốt vuốt cái mũi, xem ra bị người khác khinh thường rồi, còn mẹ nó. Bất quá, hắn cũng không quá để ý. Tiểu tử trước mắt này, thoạt nhìn là biết, tên này đang thích vuốt mông ngựa của Hắc phu nhân. Cũng khó trách, Hắc phu nhân mặc dù có hai con, hơn nữa đứa con lớn còn có quan hệ với hắn, nhưng mà tên trên người của Hắc phu nhân quả thật không hề nhận ra rằng nàng đã sinh con. Tuổi so với các phụ huynh ngồi bên cạnh đa số là chẳng chênh lệch mấy, nhưng mà nếu nói là tỷ tỷ của Hắc Manh cũng miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Nhưng mà ở trong trường hợp này, đa số mọi người đều cho rằng đó chính là mẹ của Hắc Manh, sẽ không nghĩ là chị. Cái này rất dễ dàng giải thích, vì đây là cuộc họp của phụ huynh, chỉ cần không còn quá trẻ như vậy thì chắc chắn là cha mẹ. Nhưng mà tiểu tử này hết lần này tới lần khác gọi là chị, rõ ràng là đang vuốt mông ngựa, vô sỉ, cực kỳ vô sỉ. Hướng Nhật trong lòng thầm mắng, nhưng mà Hắc phu nhân nghe được lại cực kỳ dễ chịu, trên mặt cười như nở hoa, cũng không chỉ ra rằng đối phương đã nhầm. Nhìn gã thanh niên có một chút cảm giác quen mặt: "Anh là..." Xong, một bên Hắc Manh cũng không vừa. Đối với hai người này, thái độ của nàng cùng với cả Tăng Niếp đều là giống nhau, đều căm ghét cái thằng nhóc với cái thái độ kiêu căng ngạo mạn kia. Hiển nhiên tiểu tử này không chỉ làm phiền Tăng Niếp mà còn từng làm phiền nàng, hiện tại lại còn thấy Lưu Manh gia sư hỏi mà đối phương không thèm đáp, thậm chí đem mẹ mình thoang cái biết thành chị của mình. Điều này khiến cho nàng cực kỳ bất mãn, đang lúc muốn mở miệng chỉnh cho cái tên thanh niên này, Hứa Nhật mau lẹ giữ nàng lại, nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu nàng không cần nói ra. Hắc phu nhân bên kia tâm tình đang cực kỳ sảng khoái, nha đầu kia nói ra không chừng sẽ làm cho Hắc phu nhân cảm thấy xấu hổ, khi trở về nhà ắt sẽ không có gì tốt đẹp.

Sau này tôi xin gọi để xin chỉ bảo cũng được. Nghe đối phương nói như vậy, Hắc phu nhân không khỏi nhíu mày. Nàng cũng không phải là đồ đần, mơ hồ ý thức được ý đồ của đối phương đối với mình, nhưng lại không dễ dàng là mất mặt từ chối người ta. Đang lúc lúng túng, Hướng Nhật bên cạnh đứng ra đột nhiên cười hì hì chen vào. À, vị tiên sinh này, nếu như mà ngươi muốn nghe chỉ bảo, chịu khó qua đây xin ta chỉ bảo đi. Trần Bình Minh còn đang mong đợi có được số điện thoại của mỹ nữ, với lại mắt thấy thành công đã tới tay, ngờ đâu lại bị một người ngoài chặn ngang một cước. Đúng là nửa đường giết ra thì Trịnh Giảo Kim đã đến. Điều này làm cho trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu. Theo tiếng nói, liếc nhìn qua, trầm giọng hỏi. Người là ai? Hướng Nhật chỉ vào Hắc Manh bên cạnh, mặt không hồng, tâm không động, bình tĩnh nói. Ta là gia sư của cô bé này. Thành tích của cô ấy đều là do ta dạy dỗ đấy. Trần Bình Minh về mặt ngưng động. Hắn căn bản không phải là thật lòng thật dạ muốn xin chỉ bảo cái gì. Chủ yếu là coi trọng Hắc phu nhân xinh đẹp lại giàu có này. Bây giờ vừa nghe thằng danh con trước mặt này nói, ý định ban đầu của hắn hoàn toàn đã bị phá hỏng. Bây giờ chẳng tìm được một cái lý do gì để tiếp cận mục tiêu tốt đẹp mà hắn vừa mới dự định. Trong lòng căm tức không thôi, nhưng mà khi đối mặt với cả Hắc phu nhân, hắn cũng không tiện mà lộ vẻ giận dữ. Đành trong héo ngoài tươi mà nói. Ồ vậy sao? Thực sự xin chỉ bảo nhiều. Hắn đem xin chỉ bảo nhấn mạnh lặp lại, hiển nhiên là mang cái hàm ý khác. Ây không dám không dám. Hứa Nhật hắc hắc cười, vẻ mặt trêu chọc. À được rồi, à, có muốn lấy số điện thoại của ta hay không? À nếu mà thế thì tốt quá, sau này ta xin chỉ bảo cũng tốt. Trần Bình Minh trong ánh mắt hiện lên một cái tia âm trầm. Thằng danh con này đã không biết đối nhân xử thế như vậy, sau này lúc nào mà thiếu bao cát có thể lấy hắn ra mà luyện tập. Hứa Nhật đương nhiên đâu có ý muốn để lại cái số điện thoại cho đối phương. Số điện thoại của hắn dễ dàng cho đi như vậy sao? Cũng chỉ là muốn đùa bỡn đối phương thôi. Thấy đối phương ra vẻ tiếp nhận, cũng không hề dây dưa vấn đề điện thoại, hắn nhìn về phía cái thằng nhóc ngạo mạn bên cạnh. Ờ đây là em của ngươi. Nghe đối phương mở lời thay đổi đề tài, Trần Bình Minh ánh mắt càng thêm âm trầm. Thằng danh này trước mắt rõ ràng là căn bản không coi hắn ra gì. Theo tính khí của hắn, nếu mà không phải ngay bên cạnh còn có mỹ nữ, hắn đã sớm động thủ động tay chân rồi. Đang muốn thằng em vì mình mà nói vài câu khiêm tốn, thằng nhóc ngạo mạn ở bên cạnh lại nhịn không được mở miệng. Tăng Niếp, đây là đại cang mà ngươi nói đánh nhau rất lợi hại kia sao? Nói xong, bộ dáng là ra vẻ xem thường, dường như trong mắt của hắn, đại ca có khả năng đánh nhau của Tăng Niếp ngay cả hắn cũng không bằng. Nhìn cái vẻ mặt ngu như heo của thằng nhóc kia, Tăng Niếp bực bội nói. Đương nhiên, đại ca của ta là lợi hại nhất đấy. Trần Bình Minh nghe được mắt sáng lên, vội vàng ngăn cái thằng nhóc ngạo mạn ở bên cạnh, nhìn Hướng Nhật nói. Người cũng đã từng học qua tán đả. À, cũng có học sơ qua. Hướng Nhật khiêm tốn khoát khoát tay, ra vẻ không dám lấy ra mà bêu xấu hình tượng. Ừ, vậy thì tốt quá. Trần Bình Minh lộ vẻ mừng rỡ, trong lòng cực kỳ khinh thường. Nhìn dáng cái thằng danh này, còn có mặt mũi mà nói từng học sơ qua sao? Đúng là chuyện đùa. Phòng chừng ngay cả đấu tán đả cũng chưa từng kinh qua. Lại liếc qua Hắc phu nhân ở bên cạnh, bụng bỏ dạ rằng thằng danh này chắc là muốn khoe mẽ trước mặt của mỹ nữ thôi. Được lắm, người đã muốn như vậy ta cũng không ngại cho người một chút danh tiếng. Ờ không bằng chúng ta luận bàn một chút. Trong lúc hỏi, Trần Bình Minh lấy cớ gặp người cùng sở thích mở miệng ra nói. Cứ như vậy sẽ không để cho người ta cảm thấy đường đột. Nói rõ thêm là trau dồi kỹ thuật, không liên quan gì đến ân oán cá nhân. Ờ không phải bây giờ chứ, nhiều người như vậy xấu hổ lắm. Hứa Nhật đưa mắt nhìn phụ huynh còn chưa đi ra khỏi cổng, có ý ái ngại nói. Hắc phu nhân cũng muốn lên tiếng để khuyên bảo. Năng lực của tiểu tử dụ dỗ con gái mình nó đã từng thấy, nhưng mà đối diện là quán quân tán đả toàn quốc, kẻ này lại càng lợi hại hơn, e rằng tiểu tử thối tha kia cũng không phải là đối thủ. Nhìn hình dáng của hai người so sánh, chênh lệch quả thực là quá lớn. Tuy nói rằng có một chút không muốn quan tâm đến cái đối phương, nhưng mà rốt cuộc vẫn là người mà con gái mình thích, nàng cũng không mong muốn hắn bị thương gì đó. Trần Bình Minh cho là Hướng Nhật nhát gan, lại thấy Hắc phu nhân bảo vệ hắn như vậy, càng cảm thấy không thể buông tha cho cái thằng nhóc này được. Đừng lo, chỉ là luận bàn với nhau một chút thôi mà, với lại kỹ thuật của chúng ta rất lợi hại. Vậy thử thôi. Hơi Nhật làm bộ như từ chối không được. Thấy hắn đã đáp ứng, thằng nhóc ngạo mạn bên cạnh đã gào lên. Thằng Niếp, người xem đi, đại ca của ngươi nhất định sẽ bị đại ca của ta đánh cho răng rên đầy đất. Chỉ sợ là đại ca của ngươi bị đại ca của ta đánh cho nhìn thấy mờ đường luôn. Cô bé phẫn nộ, trừng mắt liếc hắn một cái, cười khinh thường. Vô địch tán đả quốc gia thì có dạng gì đặc biệt hơn người? Phải biết, đại ca của ta có thể một mình đánh mấy chục người. Chuyện này, việc cái chuyện mà vô địch tán đả quốc gia có thể làm được sao? Giỏi lắm thì một chọi một còn có một chút tác dụng. Đối với năng lực của Sắc Lang đại ca, Tăng Nếp hoàn toàn tin tưởng. Đây là nàng tận mắt nhìn thấy. Nhớ ngày đó, Sắc Lang đại ca tay phải bị thương, quấn đầy băng gạc, dày như vậy có thể đánh cho mấy chục thằng lưu manh kêu cha gọi mẹ. Bây giờ tay phải đã ngon lành, đừng kể một cái thằng quán quân tán đả của toàn quốc. Không sai, đại ca ngươi có gì đặc biệt hơn người? Sư phụ của ta vừa mới ra tay, đại ca của ngươi lập tức gục xuống. Thật khó mà tưởng tượng, Hắc Manh có cùng quan điểm với cả nhóc Tăng Niếp bên cạnh. Hoàn toàn từ bỏ thành kiến ban đầu, trợn mắt nhìn đằng nhóc nhọm ngạo mạn có cái lỗ mũi hướng lên trên trời. Hận không thể tiến lên mà tặng cho hắn một đạp. Đối với năng lực của lưu manh sư phụ, nàng so với cả Tăng Niếp còn hiểu rõ hơn. Lần đầu tiên gặp mặt, có thể để lại dấu tay in lên trên trụ đèn bằng kim loại. Vô địch tán đả quốc gia này có lợi hại hơn nữa, cũng chịu không nổi một ngón tay của lưu manh sư phụ ấn vào đầu. Hướng Nhật nghe được cực kỳ cảm động. Hai cô bé này không cãi nhau, biết nói tốt cho đại ca. Chờ giải quyết xong cái thứ vô địch tán đả vô dụng này, phải mời bọn nó đi ăn KFC, tụ tập để ăn uống. Đối với thói ham ăn, mê quả vặt của hai cô bé này, Hướng Nhật còn nhớ rất rõ ràng. Các nàng đều đã vì mình mà nói như vậy, tất nhiên không thể sự tệ với các nàng. Các bậc phụ huynh bên cạnh thấy có sắp có trò vui cũng hơi chậm bước lại. Dù sao ở trong phòng họp cũng đã chịu trận rồi, cũng không có vội vã đi về. Với lại đối với cả Trần Bình Minh, bọn họ cũng có một chút ấn tượng. Dù gì thì cũng là vô địch quốc gia, cho dù không được oai như vô địch thế giới, nhưng mà ở Bắc Hải, đỏ con mắt mới có thể tìm một thanh niên xuất sắc như vậy. Trần Bình Minh đã không còn kiềm chế được nữa, lộ ra cái vẻ bực tức. Lời nói của hai con bé bên cạnh như châm dầu vào lửa. Mình đã từng bị nhục mạ như vậy khi nào chứ? Chỉ là hai con danh vô cùng thối tha, âm trầm nhìn chằm chằm Hướng Nhật nói. Chuẩn bị kỹ rồi chứ? À, không thành vấn đề, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu. Hướng Nhật thản nhiên đứng tại chỗ, vẻ mặt thoải mái mà nói. Một chút cũng không còn muốn khiêu khích cái thằng vô địch quốc gia đang nóng mặt kia. Trần Bình Minh trong lòng nổi nóng, nhìn đối phương ung dung đứng, biết ngay hoàn toàn chưa từng tập luyện kỹ thuật tán đả. Tuy nhiên, nếu mà thằng nhóc này tự mình tìm đến cái chết, vậy cũng đừng trách ta. Nhưng mà ở cái tình huống nhiều người xăm soi như vậy, đương nhiên không thể để cho đối phương bị thương nặng. Nhưng muốn cho hắn nằm dăm bữa nửa tháng, Trần Bình Minh tự nhận vẫn có thể thoải mái mà làm được. Nghĩ tới đây, tư thế sẵn sàng, cũng không chú ý hôm nay đang mặc một bộ âu phục nhãn hiệu nổi tiếng, giơ chân đá tới. Hướng Nhật hai mắt lóe sáng, cũng không tránh né, cứ lẳng lặng đứng như vậy. Người bên ngoài xem đã thét lên, cho là hắn sợ đến choáng váng. Hắc phu nhân thì càng ôm ngực, thằng nhóc này muốn chết tại chỗ sao, cứ không mau tránh ra. Hắc Manh và Tăng Niếp tuy rằng rất tin tưởng vào Sắc Lang đại ca, nhưng thấy hắn đứng mà không nhúc nhích, cũng sợ tới cái mức khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển sang trắng bệch. Mà cái thằng nhóc kiêu ngạo kia gần như muốn cười thành tiếng. Nhìn hai cô nhóc, ánh mắt đắc ý đến cái mức không thể che giấu một cái tia dục vọng. Nói thì chậm, sự thật thì rất nhanh. Sau khi mà mọi người ở đây cho rằng Hướng Nhật sắp bị đá bay, đã thấy hắn ung dung đưa một tay vừa vặn chặn lại cú đá vào ngực của hắn. Sau đó thuận thế tóm lấy mắt cá chân của đối phương, tặng cho một đạp, ăn miếng trả miếng. Trần Bình Minh có nằm mơ cũng không nghĩ tới cú đá sắc bén của mình bị phá giải một cách đơn giản như vậy. Với lại đối phương còn có thể nhân cơ hội mà đánh trả. Đang định thu chân về để phá giải thế công của đối phương, không ngờ đối phương tóm chặt lấy mắt cá chân của mình, bất kể hắn dùng bao nhiêu lực rút về cũng không được. Một chân đứng ở trên mặt đất, căn bản không có cách nào có thể phá bỏ được cái tư thế kỳ cục này. Chỉ có thể trơ mắt ếch nhìn đối phương kia như cố ý mà chậm chậm đá qua một cước. À! Trần Bình Minh hét thảm một tiếng rồi ngã gục, ôm lấy chân ngã vật ra đất mà lăn lộn. Nói cho cùng cũng là tại hắn xui xẻo, tưởng là dùng tay, không ngờ lại dùng đến chân. Bí Ước Nhật tóm được một chân, trong đó hai chân đứng chẳng hạn, vừa lúc lộ ra cái vị trí nam tính yếu ớt không hề phòng bị. Hứa Nhật đương nhiên sẽ không bỏ qua cái vị trí công kích ngon như vậy, lại dùng mũi chân nhẹ nhàng mà đá xung quanh vị trí kia. Xong ngay cả khi chạm vào nhẹ một cái cũng khiến cho Trần Bình Minh đau đớn không thôi. Phải biết sức mạnh của Hướng Nhật bây giờ ngay cả chính hắn cũng không biết lớn đến bao nhiêu. Cho dù là hết sức khống chế sức lực cũng không biết có thể phế đi cái chức năng của cái món kia của đối phương hay không. Dù sao cái chỗ nhún nhún này của cơ thể quả thực rất dễ dàng bị thương, dù chỉ bị hư hại một chút cũng có thể khiến cho cuộc sống của vợ chồng sau này hao tổn. Tuy nhiên Hướng Nhật không có nửa điểm thương xót. Thằng Ôn này muốn chiếm tiện nghi của mẹ vợ mình, hẳn là phải cho hắn một bài học mới cho hắn nhớ lâu. Không phải tán tỉnh người đàn bà nào cũng được. Vậy là sau một cái một màn kịch, mọi người đã sớm ngây người kinh hãi. Bọn họ căn bản không có đoán trước được đối tượng bị đá ban đầu nhanh chóng từ thế bị động lại trở thành chủ động, bất ngờ đánh bại cái tên vô địch tán thủ quốc gia vô cùng hung hăng và kiêu ngạo kia, với lại còn chấm dứt nhẹ nhàng và thoải mái đến như vậy, dường như ngay cả nửa điểm năng lực đều chưa hoàn toàn đánh ra. Trong lúc không tránh khỏi thầm than thở, cái tên vô địch quốc gia này không ẻo lả quá vậy chứ? Chẳng lẽ biểu diễn trên TV đều là giả sao? Ngay cả một thanh niên yếu ớt so với cả một người bình thường còn muốn yếu ớt hơn mà cũng đánh không có lại. Mọi người ai nấy thầm than, không tránh được giảm bớt một tí háo hức. Sau này không thể tin tưởng những cái trò thi đấu ở trên TV, quý mới biết nội tình trong đó là thật hay không, có quy tắc bí mật hay không. Cũng không dừng cái trò ngó nghiêng nữa, lôi con của mình hoặc là trai hoặc gái vừa đi về vừa bảo ban. Hắc phu nhân thở dài một hơi, nhìn về phía con gái của mình, ánh mắt có một phần phức tạp. Quả thật hơi bị bất ngờ, ban đầu tưởng rằng thằng nhóc này sẽ bị dã cho như tử, không ngờ tới cái kẻ vô địch quốc gia ở trong tay của hắn chỉ như là một cái trái hồng mềm nhũn, muốn nắn bóp như thế nào thì cứ thế mà nắn bóp. Tăng Niếp và Hắc Manh thì rất vui sướng, hai người vừa rồi cũng không buồn giữ ý, cứ như thế mà nhào tới, mỗi người ôm chặt một cánh tay của cái kẻ vừa thắng trận trở về. Thằng nhóc ngạo mạn lộ cái vẻ ngạc nhiên, dường như đến bây giờ vẫn còn không tin đại ca vô địch thiên hạ kia của mình lại thua đơn giản ở trong tay mà của một cái tên mà hắn rất là xem thường. Trong chốc lát cũng quên mắng kêu gọi xe cứu thương giúp đại ca xui xẻo. Hướng Nhật nhất thời không phải đề phòng bị hai cô bé chiếm tiện nghi, tuy nhiên bởi vì vừa mới ra tay dễ dỗ một cái tên đáng ghét khiến cho mình muốn ói mửa, lúc này đang cao hứng cũng chẳng để ý có Hắc phu nhân ở bên cạnh đã lấy ánh mắt khác thường mà dò xét hắn. Hàng hài nói, đi, chúng ta đi dọn sạch KFC đi. Hai cô nhóc lập tức vui mừng nhảy cẫng lên, dứt khoát cho rằng Sắc Lang đại ca tuyệt đối là cái người đáng yêu nhất ở trên đời. Họp phụ huynh quả thực là quá vô vị. Vừa thoát khỏi Hắc phu nhân, Hứa Nhật mang theo hai tiểu nha đầu đi càn quét gà rán Kentucky. Hai tiểu nha đầu kích động không ngừng, tuy nói trước đó không lâu đã ăn cơm trưa rồi nhưng vẫn liều mình tiêu diệt hết mấy cái cánh gà đến mức làm căng tròn cái bụng nhỏ. Vừa lòng thỏa dạ ra khỏi Kentucky, Hứa Nhật đang muốn tạm biệt hai tiểu nha đầu, đột nhiên thoáng thấy một cái tiệm châu báu ở bên cạnh quán gà rán Kentucky. Trong lòng chợt động, qua lại với mấy vị đại tiểu thư lâu như vậy vẫn chưa tặng đồ gì cho bọn họ, bây giờ hình như là một cơ hội không tồi. Ngay lập tức đầu óc nóng lên, không tự chủ được mà đi vào. Hai tiểu nha đầu đương nhiên giống như côn trùng bám nít bước theo vào. Tăng Niếp không ngăn được tò mò hỏi, đại ca, anh vào đây muốn làm gì? À, mua quà tặng. Hướng Nhật không có một chút nghĩ ngợi đáp. Tặng cho em hả? Hai tiểu nha đầu mắt sáng lên, cả hai đồng thanh hỏi. Cũng khó trách hai tiểu nha đầu này lại hiểu lầm, chính mình dẫn bọn chúng vào cái tiệm châu báu. Quả thật cũng muốn tặng quà cho bọn chúng, nhưng bây giờ thật sự phải tặng cho mấy vị đại tiểu thư ở trong nhà. Hai nha đầu này huyên náo cái gì chứ? Hướng Nhật lắc lắc đầu nói, không phải. Đại ca, sư phụ. Hai tiểu nha đầu lập tức sụ mặt xuống, nũng nịu mà kêu lên. Thật sự không thể lay chuyển được bọn chúng, Hướng Nhật chỉ biết đầu hàng. Được rồi, mua cho các em mỗi người một chiếc. Nói trước nhá, không được chọn nhẫn. Thứ đồ giống như nhẫn này thật không thể tặng bừa, bởi vì hàm ý sâu xa, đại diện cho nó thật là không bình thường. Hai tiểu nha đầu cũng không để ý lắm, chỉ cần có cái đồ tặng thì bọn chúng là được rồi. Vô cùng vui vẻ nhìn lên trên quầy thủy tinh. Trước quầy là một nhân viên bán hàng, tướng mạo xinh đẹp. Thấy một thanh niên trẻ tuổi ăn mặc bình thường dẫn theo hai cô gái dễ thương tiến vào, mặc dù nhìn thấy có thể sẽ không mua gì, nhưng mà tố chất nghề nghiệp cũng không tệ, mỉm cười hỏi thăm. Tiên sinh, muốn chọn cái gì sao? Ừ, trước tiên chọn cho hai em gái của tôi, mỗi người một cái sợi dây chuyền, đừng quá mắc là được. Hứa Nhật làm chủ thay cho hai tiểu nha đầu, hắn thật không muốn bị người ta hiểu lầm, mình với cả hai nha đầu này có cái gì đó vượt quá quan hệ của bạn bè. Trước tiên giải thích rõ ràng, sau đó lại nói, định nghĩa bọn chúng là em gái của mình. Như vậy thì sẽ không có ai buôn cái chuyện gì cả. Về phần cái sợi dây chuyền đừng mắc tiền, ngược lại không phải là Hứa Nhật lo sợ bỏ ra một chút tiền xương máu thế này. Sự thực là hắn lo lắng hai tiểu nha đầu đeo lên sẽ quá mức phô trương, chẳng may lôi kéo mấy cái tên thấy tiền mở mắt chú ý đến bọn họ, vậy thì cũng không tốt rồi. Cho cái thứ bình thường một chút cũng che giấu được cái sự hiểm nguy. Nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp sửng sốt, thật không ngờ lại có người thanh niên trẻ tuổi trước mặt này, quả thật là muốn mua đồ, lại nói là muốn mua hàng rẻ, trong lòng có ý muốn trợn mắt lên. Nhưng mà người ta dù sao cũng là khách hàng, vẻ mặt như cũ mỉm cười. Được thôi. Tiếp theo bên lại nói với cả nhân viên bán hàng, tướng mạo thanh tú không xa ở bên cạnh. Tiểu Mai, dẫn hai cô bé này đi lựa dây chuyền, loại A là được rồi. Hứa Nhật nghe không hiểu loại A là thứ đồ gì, nhầm nghĩ chắc hẳn là đồ trang sức loại kém còn tồn tại. Nhân viên bán hàng gọi là Tiểu Mai đã đi tới, hình như là một cái người mới. Trên mặt cũng không giống như nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp nọ có để che giấu tâm tư ở trong lòng mình. Vẻ mặt có một chút miễn cưỡng cười nói. Xin hỏi hai em gái, hai em thích kiểu gì? Có thể cho chúng tôi xem trước được hay không? Hai tiểu nha đầu mắt đã choáng váng, đầu óc mê muội rồi. Trông thấy các cái loại trang sức lấp lánh trong tủ thủy tinh, lộ ra cái bộ mặt ham muốn. Xem ra, châu báu đối với cả phụ nữ mà nói, bất luận là 3 tuổi hay 80 tuổi, đều hết thảy là vật có sức hấp dẫn. Thấy hai tiểu nha đầu tướng mạo đáng yêu, Tiểu Mai cũng giảm một chút oán khí, dẫn bọn chúng đi xem dây chuyền. Bà Tân Hướng Nhật đi đến một bên đứng xem các loại nhẫn khác nhau, bày ở vị trí dễ nhìn thấy nhất. Nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp nhìn thấy hắn cũng không có bỏ đi, theo thói quen mà hỏi thăm. Tiên sinh, ông còn cần gì nữa sao? Phải, tôi còn muốn 7 chiếc nhẫn kim cương. Trong lòng của Hướng Nhật thầm tính toán, Sở Sở, Thiết Uyển, An Tâm, Thạch Thanh, Hắc Tiện Văn, Nhâm Quân, mỹ nữ sư phụ, cộng lại vừa đúng 7 người. Nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp nghe được thầm chặt lưỡi. Nhẫn kim cương? Còn cần nhiều như vậy? Từ trên người của chàng thanh niên trẻ tuổi trước mặt này, cô nàng thật không nhìn ra đối phương là người có thể mua được nhẫn kim cương. Đừng nói chỉ là 7 chiếc, e rằng dù chỉ là nửa chiếc cũng không chắc chắn có thể mua nổi. Trong lòng không khỏi dâng lên hoài nghi. Không phải là tới ăn cướp chứ? Nhưng mà lại suy nghĩ, làm gì có ăn cướp nào mà lại dẫn theo hai cô gái dễ thương như vậy chứ? Nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp nghi ngờ bản thân có phải là nghe lầm rồi hay không, không chắc chắn hỏi lại một lần nữa. Tiên sinh, ông khẳng định là muốn mua 7 chiếc nhẫn kim cương sao? Ừ, tôi muốn loại mắc nhất. Hứa Nhật nhấn mạnh, ta không thiếu tiền, lại là mua đồ cho phụ nữ của mình, không cần tốt nhất, nhưng đòi hỏi phải mắc nhất. Lần này, nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp đã nghe rõ ràng, người trẻ tuổi trước mặt này quả thật muốn mua 7 chiếc nhẫn kim cương, mà còn muốn mua cái loại mắc nhất. Trong lòng dâng lên một cái trận không phải mùi vị, cũng không biết nên giận dữ mắng mỏ đối phương, có chủ tâm gây rối hay là chuẩn bị báo cảnh sát đến bắt người. Nhưng băn khoăn đến bên cạnh còn có mấy đôi khách hàng đang lựa đồ. Nếu mà làm cho bọn họ hiểu lầm mình như vậy, đối với cả hình tượng của bổn tiệm, tuyệt đối là một đả kích. Vì vậy có một chút thoái thác. Cái này tôi thật không thể làm chủ được, phải mời giám đốc của chúng tôi ra. Vậy cũng được, tôi sẽ chờ. Hứa Nhật tùy tiện nói, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mấy chiếc nhẫn ở trong quầy. Lúc đầu dự định nói qua loa vài câu để đuổi cái người thanh niên trẻ tuổi này đi, không ngờ đối phương lại trả lời như vậy. Nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp có một chút bất đắc dĩ, chỉ đành đi mời giám đốc đang nghỉ ngơi ra thôi. Được thôi, ông chờ một chút. Một lát sau, đang lúc Hướng Nhật đang y thấy cái cảnh mấy vị đại tiểu thư thấy mình tặng nhẫn kim cương, lập tức sẽ xin dâng hiến thân mà ngầm chảy nước miếng. Nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp dẫn một người trung niên bụng bự đi tới. Xin chào tiên sinh, nghe nói ông muốn mua 7 chiếc nhẫn kim cương loại đắt nhất. Người trung niên bụng bự lễ phép hỏi thăm, nhưng mà trong mắt lại lộ ra một cái tia nhìn khôn khéo của thương nhân. Cũng không biết là có ý hay là không, giọng nói của ông ta có hơi lớn một chút, làm cho mấy đôi khách hàng đang lựa trang sức gần đó cũng nghe thấy rõ ràng hết. Mấy đôi chồng già vợ trẻ giống như bạn tình ở bên cạnh lập tức ném tới cái ánh mắt kinh ngạc và xem thường. Thậm chí có một người phụ nữ trang điểm xinh đẹp cười lên ngu ngốc. Rất hiển nhiên là đang cười nhạo cái tên mới mua 7 chiếc nhẫn kim cương mắt nhất. Cái này chắc chắn là một cái tên nghèo quá phát điên, cứ tưởng mình là tỷ phú. Hướng Nhật đương nhiên cũng phát hiện ra ánh mắt khinh bỉ và sự chế nhạo vô tình của những người ở bên cạnh, nhưng mà hoàn toàn không hề để tâm. Chuyện hắn thích nhất chính là giả lợn ăn thịt hổ, hờ hững cười nói. Là như vậy, không sai. Vẻ mặt người trung niên bụng bự ngưng lại. Ban đầu nghe nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp giới thiệu, hắn nhận định rằng đối phương là chủ tâm đến gây rối. Nói cho cùng, ai có thể vô lý đến cái mức muốn 7 chiếc nhẫn kim cương? Có tiền cũng không lãng phí như vậy, huống hồ lại là một người ăn mặc bình thường. Xem ra lại không giống với người có thể mua nổi nhẫn kim cương. Hắn muốn mượn sức mạnh của những người ở bên cạnh đuổi cái tên quấy rối này đi. Ai ngờ đối phương lại hoàn toàn không để ý. Điều này nằm ngoài dữ liệu của hắn. Nhưng mà thật sự phải lấy 7 chiếc nhẫn kim cương mắc nhất cho đối phương xem là không thể được. Như vậy không những làm chậm trễ thời gian của mình, cũng sẽ làm cho những người cùng cấp chế nhạo mình không có đủ nhãn lực. Nghĩ tới đây cười cười mà nói. Vị tiên sinh này, bổn tiệm có thể không có thứ như ngài cần. Tôi cũng không muốn nhiều lời vô ích, chính là đưa cho tôi cái thứ mắc nhất. Hứa Nhật tiếp lời của người trung niên bụng bự, biết mình không lấy ra một cái chút vàng thật bạc trắng thì hình như đối phương thật sự biến mình thành người quấy rối. Tiện tay móc tập chi phiếu ra, ký tên trên một tấm rồi ném xuống quầy. Người trung niên bụng bự lúc nhìn thấy Hứa Nhật móc ra cái tập chi phiếu, trong lòng sớm đã có một chút run rẩy. Nhìn thấy đối phương ký tên, vừa cầm lấy chi phiếu mà nhìn chỉ thấy trên là một cái chuỗi con số 0. Trong lòng thầm đếm, nhất thời rung động hét lên. Ngân hàng XX, ngân phiếu 50 triệu. Mấy cái câu này vừa được hô lên, lập tức khiến cho mấy cái đôi tình nhân đứng miệng lại, không dám tin nhìn đối phương ban đầu bị cười nhạo. Bọn họ cũng không nghi ngờ lời nói của người trung niên bụng bự. Dù sao, thân là giám đốc của một cái tiệm châu báu, nếu như ngay cả chi phiếu cũng nhìn sai, vậy đúng là bị mắt bị mù rồi. Vừa nghe nói là 50 triệu, khuôn mặt cười nhạo nhất thời đớ ra. Mấy người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc hợp thời trang đang áp sát cái người bên cạnh người đàn ông của họ, lập tức đưa ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía của Hướng Nhật, hơi không thể biến cái người đàn ông bên kia thành của mình. Đủ rồi chưa? Hướng Nhật đưa ngón tay gõ lên cái quầy thủy tinh, vẻ mặt thoải mái hỏi. Nếu mà không đủ, tôi có thể tăng thêm. Đủ rồi, đủ rồi. Người trung niên bụng bự run run nói, cung kính chi trả lại chi phiếu cho đối phương. Với 50 triệu, đừng nói là 7 chiếc nhẫn kim cương có giá trị, cho dù là 70 chiếc cũng không thành vấn đề. Dù sao, cái tiệm này của hắn cũng không có lớn. Thật sự là nhẫn kim cương trị giá mấy triệu một chiếc thì không có. Bây giờ hắn cũng không dám xem thường người thanh niên trẻ tuổi ăn mặc bình thường trước mặt này nữa. Dù sao, không tiếc lấy ra nhiều tiền như vậy để mua nhẫn kim cương, tuyệt đối không phải là một người bình thường. Người bên ngoài vừa nghe đến cũng là kinh ngạc một trận. Lấy 50 triệu mua nhẫn kim cương đã là kinh thiên động địa rồi. Không ngờ người trẻ tuổi này còn có một chút không thoải mái. Nói 50 triệu không đủ, sẽ tăng thêm. Vậy rốt cuộc, thứ hắn muốn mua là cái gì? Hứa Nhật không thèm để ý, thu lại chi phiếu. Hắn biết cái tiệm châu báu này bất luận như thế nào cũng không lấy ra được cái hàng dự trữ giá 50 triệu. Sở dĩ ký ra 50 triệu, mục đích chính là để làm kinh sợ cái mắt chó nhìn người thấp của đối phương. Xem bọn chúng từ nay về sau còn dám không dùng cái ánh mắt chân chính mà đối đãi với khách hàng để cái tiệm hay không. Người trung niên bụng bự đã đi vào trong phòng lấy cái hàng dự trữ quý nhất ra. Cho dù là hàng hóa bày bên ngoài tuy cũng không kém, nhưng mà đồ tốt thật sự lại đem giấu đi. Chỉ có lúc gặp được khách hàng lớn mới lấy ra cho bọn họ lựa chọn. Vừa mới xảy ra cái vở kịch hay như thế này xong, nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp bỗng chốc nhiệt tình hẳn lên rất nhiều. Ánh mắt quyến rũ cũng bắt đầu quăng ném loạn xạ. Hình như chỉ đợi cho Hướng Nhật mở lời thì cả người của cô nàng sẽ dính vào. Ngay cả Tiểu Mai ban đầu không có hứng thú với cả hai cô bé, dẫn theo cũng là niềm nở hẳn lên. Thấy vậy mấy nhân viên bán hàng khác cũng hâm mộ không thôi. Nếu như có thể kết giao với cả một phú ông tiện tay ném 50 triệu như vậy, vậy thì tuyệt đối có thể cái chuyện tốt một bước lên trên trời. Hơn nữa đối phương trẻ tuổi, dễ nhìn, tốt hơn rất nhiều so với mấy cái lão hói đầu béo bụng. Tiên sinh, xin hỏi ông mua nhiều nhẫn kim cương như vậy là muốn tặng cho bạn gái sao? Thấy giám đốc còn chưa có đi ra, nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp bắt đầu nói cái lời khách sáo. Cô nàng vừa nói ra mấy cái lời này, mấy cô gái xinh đẹp ở bên cạnh đang mệt mỏi năn nỉ bạn trai giàu có cũng mua cho mình một cái nhẫn kim cương, động lòng lên. Phải ha, mua nhiều nhẫn kim cương như vậy không phải là tặng cho bạn gái hay sao? Nếu như đại phú hào trẻ tuổi này có nhiều bạn gái như vậy có phải là đơn cử bản thân mình cũng có thể làm bạn gái của anh ta hay không? Cứ như vậy, không phải bất kỳ lúc nào cũng có thể nhận được nhẫn kim cương đó hay sao? Đúng vậy. Hứa Nhật thản nhiên cười, hắn cũng đoán được một ít tâm tư của nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp, đột nhiên nổi lên một chút lòng đùa giỡn. Tiên sinh có 7 người bạn gái sao? Thật là trăng hoa. Nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp yêu kiều của trách, nhưng mà trong mắt lại vui mừng vô cùng. À, cái này thì cô nói sai rồi, ta chỉ có 1 người bạn gái thôi. Hứa Nhật cố ý giả bộ nghiêm chỉnh mà nói. Hả? Nữ nhân viên xinh đẹp sửng sốt. Mấy cô gái xinh đẹp ở bên cạnh cũng sững sờ không thôi. Hứa Nhật giải thích mà không thay đổi giọng nói và sắc mặt. À, là như vậy. Bạn gái của tôi có một sở thích kỳ lạ. Cô ấy thích mỗi ngày đeo một chiếc nhẫn không giống nhau. Nhân tiện tôi mua 7 chiếc. Trong một tuần lễ, tùy cô ấy có thể thay đổi theo sở thích. Nghe xong câu này, nhân viên bán hàng xinh đẹp và mấy cô gái đẹp đẽ ở bên cạnh ganh tị đến cái mức muốn phát điên. 7 chiếc nhẫn kim cương chỉ là để 7 ngày muốn đổi trang trí mà thôi. Này, người phụ nữ đó sao mà hạnh phúc như vậy? Đối với người bạn gái, trong câu nói của đại phú hào trẻ tuổi, từng người bọn họ đều hận không thể thay thế cô nàng. Lúc này, người trung niên bụng bự trong tay cầm một cái khay đi ra. Trên khay vẫn còn phủ một cái lớp lụa mềm mại. Không cần nói, bên dưới tấm lụa chính là 7 chiếc nhẫn kim cương. Người trung niên bụng bự vén tấm lụa lên, lập tức làm cho những cái người ở bên cạnh cảm thấy trước mắt sáng ngời. 7 chiếc nhẫn kim cương, hình dạng diễm lệ, tao nhã, loe sáng, làm cho người ta chói mắt xuất hiện trước mặt của mọi người. Từng viên kim cương đều cực kỳ lớn, trong suốt, xuyên thấu, xem ra đều là hàng cao cấp. Nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp và mấy cô gái đẹp đẽ lập tức bị hấp dẫn. Trái tim không thể kiềm chế mà nhảy lên thình thịch. Kim cương này quả thật là cái thứ phụ nữ yêu thích nhất. Người trung niên bụng bự lấy lòng Hướng Nhật mà nói. Tiên sinh, ông xem mấy cái thứ này có vừa lòng không? Hướng Nhật tùy tiện cầm lấy một cái mà xem một chút, tiếp theo lại đặt xuống mà nói. Kim cương hơi nhỏ một chút, nhưng mà thôi cũng tạm được, gói lại đi. Người bên ngoài lại được một phen dương tròn con mắt. Người có tiền, quả nhiên là có tiền. Kim cương như vậy mà còn chê nhỏ. Mấy cô gái bên cạnh nhìn thấy mà muốn lập tức sát người tới, bảo hắn đem chiếc nhẫn kim cương nhỏ đó thế cho mình. Có lẽ là cảm thấy bị hạ thấp thể diện, mấy người giàu có dẫn theo bạn gái đi dạo tiệm châu báu cũng không có mặt mũi nào mà chờ đợi ở trong tiệm, dắt bạn gái không tình nguyện mà đi mất. Đại ca, tụi em xem xong rồi. Đúng lúc hai tiểu nha đầu chạy tới, trong tay của mỗi người đều nắm chặt một cái sợi dây chuyền pha lê khá dễ thương. Thế nào rồi, có thích không? trông thấy khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của hai tiểu nha đầu, Hướng Nhật ôn hòa hỏi. Rất nhiều thứ đều thích, cũng không biết lựa cái nào. Tăng Niếp nhếch miệng nói. Hướng Nhật nửa đùa nửa thật nói. Vậy mua hết cả cái tiệm châu báu này tặng cho các em thì thế nào? Không nên, tụi em chọn một cái là được rồi. Đúng vậy. Hắc Manh cũng khéo léo tiếp lời. Hai tiểu nha đầu này dù sao cũng không phải là trẻ con, cái gì cũng không hiểu. Biết rằng muốn mua cả một tiệm châu báu này thật không đơn giản như mua hai sợi dây chuyền. Dưới cái ánh mắt tiện đưa nóng bỏng của mấy nhân viên bán hàng, tướng mạo cũng không tệ, Hứa Nhật dẫn hai cái tiểu nha đầu ra khỏi tiệm châu báu, trong túi cất giữ 7 chiếc nhẫn kim cương. Hắn quyết định cho mấy vị đại tiểu thư ở trong nhà một sự ngạc nhiên thật lớn. Tập 116 đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập 117. Rất mong các bạn hãy nghe chuyện của mình ở trên kênh Dúi Audio trên nền tảng YouTube. Mà nếu mà được nữa thì hãy kích vào quảng cáo giúp cho mình tăng thêm thu nhập. Cảm ơn các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Cảm ơn vì các bạn đã lắng nghe.